Chương 2000, thế phải đánh vỡ Diệp Lương thần bất bại thần thoại, 1. Bên trong Vân Mộng Trạch, Tiểu Thiên hừ nhẹ một tiếng, chửi bới đời thứ nhất túc chủ, còn muốn công bằng, nằm mơ ba Sở Thiên Hữu nghe được vạn vật quan cáo phá tin tức, đặt ngông ngã ngồi trên ghế, sắc mặt một mảnh trắng bệnh. Thế tử. Một bên thuộc hạ lo lắng nói, thế tử, ngươi không sao chứ? Sở Thiên Hữu thật lâu đều không nói gì. Nửa ngày mới lẩm bẩm nói, là Diệp Lương thần sao? Thuộc hạ khó khăn nhẹ gật đầu, lập tức cau mày nói, mà lại, Phùng Vũ đại nhân tại vạn vật quan cáo phá trước, đi khiêu khích Lương thần đại quân, kết quả nhận thần hồn trọng kích, bây giờ còn nằm ở trên giường dậy không nổi. Thuộc hạ đem tại Thiên Quang Khư phát sinh sự tình thuật lại một lần. Sở Thiên Hữu nghe vậy, thần sắc một mảnh hờ hững, lạnh lùng nói, ai cho nàng lá gan, bước lên danh nghĩa của ta đi khiêu khích Diệp Lương thần người. Bây giờ rơi xuống ruộng đất này, bất quá là nàng gieo gió gặt bão. Thế tử nói rất đúng. Thuộc hạ ứng hòa một tiếng, trong mắt cu nở dê lộ ra vẻ khinh bỉ. Cái này Phùng Vũ coi là đưa nữ nhân cho hầu gia tâm phúc, được an bài đến thế tử bên người, liền có thể tại trước mặt bọn hắn diệu vũ dương uy. Bây giờ bất quá là hắn tự thử các quả. Sở Thiên Hữu lại nơi nào có tâm tư đi quan tâm Phùng Vũ. Hai tay của hắn gắt gao nắm chặt nắm tay, trong mắt lật lên nồng đậm sợ hãi cùng bực bội. Diệp Lương thần lại là Diệp Lương thần thiếu nữ này, tựa như là mình trời sinh khắc tinh. Từ nàng xuất hiện tại tử vân giới bắt đầu, mình tất cả quang mang liền hoàn toàn bị che giấu. Lục tinh chi chủ là nàng, lợi dụng diễn nguyệt môn đan dược chèn ép ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo, dược vương chuyển thừa cửa thứ nhất cũng là nàng phá. Có thể nói, Sở Thiên Hữu tại thiếu nữ này trước mặt, liền chưa bao giờ thắng nổi một lần. Nếu như chỉ là thua, nếu như chỉ là không có quan mang, hắn còn có thể không quan tâm. Thế nhưng là, không có Huyền Thiên Châu, không có Dược Vương truyền thừa. Phụ thân tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Hắn đến tốt cùng, nên làm cái gì thế tử, thuộc hạ cảm thấy, ngươi không cần lo lắng quá mức. Sở Thiên Hữu nhìn xem quỳ trên mặt đất người, có ý tứ gì? Thuộc hạ nghe nói, có nhân hỏi tham qua Thiên Quang Khư, pha y trăng Diệp Lương thần sông qua cửa thứ nhất, liền đại biểu Dược Vương truyền thừa đã là nàng vật trong túi. Nhưng Thiên Quang Khư hồi phục lại là, cuối cùng ai đạt được Dược Vương lệnh, cũng kích hoạt Dược Vương lệnh, mới thật sự là Dược Vương truyền nhân. Sở Thiên Hữu đông nhiên từ vị trí bên trên đứng lên, ý của ngươi là, xông qua cửa thứ nhất vô dụng? Thuộc hạ ha ha cười một tiếng, ý vị thâm trường nói, cũng không thể xem như vô dụng, đây không phải cho chúng ta tìm được cửa thứ hai lối vào sao? Sở Thiên Hữu trên mặt căng cứng thần sắc có chút buông lỏng, trong mắt một lần nữa lộ ra thần thái. Tìm tơ y cửa thứ hai tâm nhãn lối vào sao? Thuộc hạ nụ cười trên mặt càng sâu, đã bị nhân tìm được. Mà lại thế tử ngươi tuyệt đối nghĩ không ra, Dược Vương truyền thừa cửa thứ hai tâm nhãn khảo hạch nội dung là cái gì? Sở Thiên Hữu, không phải luyện đan? Thuộc hạ lắc đầu, cùng luyện đan hoàn toàn không liên quan. Thế tử ngươi tuyệt đối nghĩ không ra, tâm nhãn thi chính là cái gì? Ba tại vạn vật quan cáo phá ngày thứ hai, tâm nhãn quan lối vào liền bị tìm được. Nhưng cùng vạn vật quan, lấy 100 người vì đơn vị tiến vào bắt đầu khảo hạch khác biệt. Tâm nhãn cửa ải khảo hạch thời gian là cố định. Mộ Nhan vừa tiến vào Dược Vương không gian truyền thừa, liền thấy một mặt hình khuyên to lớn mặt tường. Trên mặt tường vẽ lấy ngổn ngang lộn xộn đường cong. Những đường cong này khi thì biến mất, khi thì hiện hiện, mỗi một lần đều sẽ biểu hiện khác biệt bộ phận. Tấu chương xong.